Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả: Tiểu Hồ Ca. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 449, chương 449, một mũi tên phong sát. Cái kia tái nhợt đại thủ vồ xuống, bị chén ngăn lại, phát ra một trận kịch liệt tiếng oanh minh. Đúng là trong thời gian ngắn rằng co không xong, nhưng như khổ rõ ràng cũng không dễ chịu. Thân thể run lên bần bật, sắc mặt một trận xanh đỏ. Đột nhiên, hắn giận quát một tiếng, cả cá nhân trên người kim quang tràn đầy, lại là ở giữa không trung ngưng tụ thành một cái cự ảnh. Trong tay liên tục oanh ra kim quang giấu tay, đem hắn tái nhợt đại thủ nâng. Cái kia tái nhợt đại thủ rằng co một chút về sau, tựa hồ bị chọc giận, lại là một cái tái nhợt đại thủ từ bên trên rơi xuống. Như khổ đối mặt một cái đại thủ còn khó khăn, huống chi là hai con. Bất quá một lát, trên thân kim quang liền trở nên ảm đạm. Trên đỉnh đầu chén cũng là lung lay sắp đổ. Các ngươi rút đi đi. Đại sư, này quỷ không tầm thường, người có thể ứng đối. Đào tẩu có thể còn có thể có một con đường sống. Như khổ kêu lên một tiếng đau đớn, cũng không dám lại phân tâm nói chuyện. Đáng tiếc, Quách Khánh, Quách Phàm bọn người sao có thể tùy tiện rời đi. Lần này tập kích đại quỷ rõ ràng còn có thừa lực. Trong lòng có suy đoán về sau, như khổ lại là thầm than, chỉ cảm thấy chuyến này sợ là khó thoát một kiếp. Hắn chính là khổ hạnh tăng, trong lòng trừ lý niệm không có vật gì khác nữa, tự nhiên không có gì sợ hãi mà nói. Đang nghĩ đến, trên đầu chén đã kim quang tản đi, con kia tái nhợt đại thủ mang theo cuồn cuộn âm khí đánh ra mà đến, đem chén cho đập xuống. Không chỉ có như thế, còn đem hắn cùng nhau chụp trên mặt đất. Đại sư, đại sư, đám người ra sức thi cứu, lại phân thân thiếu phương pháp. Những cái kia dựa vào trong bóng tối quỷ ảnh đầy đủ bọn hắn mệt mỏi. Đến cùng là nhị tinh cấp, cùng tam tinh cấp trở lên tồn tại, chênh lệch thực sự là quá hơi lớn. Nhưng mà, đúng lúc này, mặt đất một trận rung động, giống như vật nặng rơi vào doanh địa phía trên. Cái kia có quỷ ảnh nhúc nhích đỉnh chóp nháy mắt biến mất, tựa hồ bị cái gì đại lực gắng gượng giật trở về. Trên mặt đất, Lục Trường Sinh một tay đè xuống đất, âm dương lực lượng theo nguyên thần chi lực thuận theo lòng bàn tay không có vào trong lòng đất. Mơ hồ trong đó nhưng nhìn đến đại lượng màu đen âm khí theo trong lòng đất bị gạt ra. Hồ một trận âm phong thổi tới, trong chớp mắt, quỷ vụ đã đem hắn chỗ khu vực bao phủ. Lục Trường Sinh nhìn về phía trước, cổ lão xe ngựa an tĩnh dừng ở 100 mét có hơn. Xung quanh một vùng tăm tối tĩnh mịch, một sát na này, toàn bộ thế giới giống như đều trở thành nó vật làm nền. Ta coi là giết giản nhân loại là cái kia khổ hạnh tăng, không nghĩ tới, lại là một người khác hoàn toàn. Trong xe ngựa truyền đến thanh âm 10 phần quái dị, để Lục Trường Sinh nhớ tới kiếp trước những cái kia nói Hán ngữ người ngoại quốc, mang theo rõ ràng khó chịu cùng cứng ngắc. Đương nhiên, lấy thực lực của đối phương, muốn học tập một loại ngôn ngữ cũng sẽ không nhiều khó khăn. Quỷ tộc, thật sự là gan lớn người trẻ tuổi. Đại quỷ thanh âm tiếp tục truyền đến, mang theo kiềm chế tới cực điểm bình tĩnh, cũng không có bất kỳ cái gì tình cảm. Ở phương diện này, bọn họ cùng huyết nhục sinh mệnh có chênh lệch cực lớn. Lục Trường Sinh vẫn chưa có thể cùng hắn câu thông, đối phương cũng không có câu thông ý tứ. Thế giới quan khác biệt, liền sẽ sinh ra hoàn toàn khác biệt lý niệm. Tựa như ngươi vĩnh viễn không cách nào thuyết phục một con rắn ăn cỏ. Thân thể của hắn bỗng nhiên nhoáng một cái, mang ra một mảnh tàn ảnh. Một thanh cổ phác đao theo bốn phía chém ra, đem hắn lưu lại tàn ảnh cắt thành mảnh vỡ. Làm là nơi này trấn thủ, giản thật sự là một cái triệt để kẻ thất bại. Bát hoang bên trong, bị siêu hạn giả giết chết chuyện đã thật lâu không có phát sinh. Quỷ vụ trở nên càng ngày càng đậm, giống như đêm tối đồng dạng thâm thúy. Chém ra cổ đao vẫn chưa rụt về lại, mà là hộ tống một cái bóng ma dừng lại trên hư không. Nửa người dưới tử cũng triệt để cùng hắc ám hòa làm một thể. Nghiễm nhiên ở giữa, liền là hắc ám hóa thân. Lục Trường Sinh trong tay cũng lấy ra hoành đao. Người nói giản tiện là cái kia giáp trụ quỷ a. Oanh, hắn chém ngang mà đi. Cổ đao tại lưỡi đao sắc bén xuống đứt thành hai đoạn. Không chỉ có như thế, lăng lệ đao cương càng đem trong âm u ẩn nấp quỷ ảnh chém thành hai nửa. Trong bóng tối vang lên một trận kinh dị thanh âm. Khó trách có thể giết chết giàn. Lục Trường Sinh không nói thêm gì nữa. Trong bóng tối xuất hiện cổ đao càng phát dày đặc, giống như giáp trụ quỷ. Đối phương giống như là thân ở một mảnh lĩnh vực bên trong. Lực lượng có thể tùy thời ra bây giờ muốn xuất hiện địa phương. Xuất quỷ nhập thần, nhưng ta so giàn, càng mạnh. Xoạt, bốn phía bỗng nhiên trì trệ. Lục Trường Sinh khẽ ngẩng đầu. Chỉ thấy tại vừa rồi một sát na kia, bốn phía chính là xuất hiện tính ra hàng trăm quỷ ảnh. Cùng nhau hướng phía Lục Trường Sinh đánh tới. Tang đao, Lục Trường Sinh bỗng nhiên vượt mức quy định liền xông ra ngoài. Trong mắt một vòng âm khí bỏ lên trên, lại là mở âm dương nhãn. Một nháy mắt, hắn liền thấy phía trước nồng vụ phía dưới. Một thân ảnh cao lớn chính đứng ở nơi đó. Trong tay chậm rãi giơ lên đại đao. Quỷ vụ bên trong bỗng nhiên hiển hiện một đạo thâm thúy hắc quang. Đại quỷ trong tay đại đao rơi xuống. Âm đao, Lục Trường Sinh lập tức cảm nhận được nguy cơ to lớn. Một kích này là hắn gặp phải kinh khủng nhất công kích, không dám khinh thường. Hoành đao bên trong lập tức quanh quẩn lấy âm dương chân ý. Chỉ thấy một cái loại thái cực bộ dáng mâm tròn hư ảnh ở trên không hiển hiện. Toàn lực thi triển chân ý, có dị tượng hiển lộ. Hắn cái này âm dương mâm tròn chính là âm dương chân ý dị tượng. Đối diện đại quỷ ánh mắt nhìn chằm chằm mâm tròn kia, tựa hồ đang suy nghĩ đây là cái gì chân ý. Sau một khắc, cả hai đã đụng vào nhau. Lục Trường Sinh sắc mặt hơi đổi một chút. Lần này mình thực lực mặc dù có to lớn tăng lên, nhưng đối bực này đại quỷ đến nói, vẫn là lộ ra yếu chút. Âm dương mâm tròn hư ảnh đem cái kia hắc mang nâng chỉ chốc lát, chính là phát ra không chịu nổi gánh nặng thanh âm. Lục Trường Sinh đang muốn thôi động nguyên thần chi lực cùng chân ý cho mâm tròn làm gia trì, lại là trong lòng hơi động, bỏ đi suy nghĩ, lại chống đỡ một lát. Âm dương mâm tròn ầm ầm tán loạn. Cái kia đại quỷ thanh âm truyền đến, mang theo một vẻ kinh ngạc. Không hổ là siêu hạn giả, ta cho là ngươi tối thiểu là pháp tắc cảnh, không nghĩ tới cũng chỉ là thông ý cảnh. Cái này đen trắng mâm tròn dị tượng có thể ngăn cản ta âm đau lâu như vậy, nghĩ đến là một loại hy hữu thượng đẳng chân ý đi. Nói xong lời cuối cùng, còn kèm theo một chút xíu vui vẻ cùng ngấp nghé. Phịch một tiếng, cường đại lực đạo phản chấn đem Lục Trường Sinh gắng gượng đánh bay vài trăm mét bên ngoài. Đại quỷ lại là kinh ngạc giật mình. Tại cảm giác của nó bên trong, Lục Trường Sinh lọt vào như đòn công kích này về sau, vậy mà còn không có gì trở ngại. Loại này thể phách, tại trong nhân loại, chỉ có lực sĩ mới có thể làm đến. Đối tại công kích của mình cường độ, nó khẳng định 10 phần hiểu rõ. Trong lòng không khỏi tràn đầy kinh ngạc. Lần này siêu hạn giả thiên phú viễn siêu tưởng tượng của hắn. Nếu là hắn biết Lục Trường Sinh thời gian tu luyện cùng bối cảnh, sợ rằng sẽ càng thêm cảm thấy sợ hãi. Dù sao, tính toán đâu ra đấy xuống tới, Lục Trường Sinh bất quá là tu luyện mấy chục năm. Mấy chục năm liền đạt đến người khác cả một đời đều khó mà đạt tới thành tựu, tuyệt đối có thể coi là thiên kiêu cấp nhân vật. Đúng lúc này, nó cái kia ẩn tàng trong bóng đêm mặt lại là lộ ra một tia ý sợ hãi. Đây là thân ảnh của nó nhanh chóng làm nhạt. Nhưng mà, đã muộn, một đạo nóng rực trong khoảnh khắc từ phía trước lan tràn mà đến. Những nơi đi qua, một mảnh cháy đen, đốt một tiếng, một chi cao hơn nửa người mũi tên hung hăng theo bóng đen biến mất một bên kích xạ mà qua. Nguyên bản không có vật gì không gian bên trong, một đạo đen nhánh cái bóng bị mũi tên cự lực gắng gượng tách rời ra. Làm sao có thể, ngươi làm sao lại có loại này phẩm cấp phong quỷ tiễn? Không trung lưu lại đại quỷ hoảng sợ dư âm thanh, mũi tên xuyên lấy bóng đen kia, đâm vào Bắc Sơn doanh địa phía sau trong núi lớn. Lục Trường Sinh sắc mặt lạnh lùng, thu hồi trục nhật chi cung, thân thể bắn ra, tại mấy tức ở giữa đuổi tới. hắn đuổi đến gấp, không có chú ý tới mặt đất bỗng nhiên thoát ra một cái bóng. Cong một tiếng, toàn bộ trực tiếp đụng vào. Một cỗ lực đạo phản chấn vọt tới, vội vàng bắn ngược mấy chục mét, tháo bỏ xuống cái kia cỗ lực đạo phản chấn. Tập trung nhìn vào, đúng là chiếc kia cổ lão xe ngựa đồng thau, lại còn có thể tự động cứu chủ. Thật sự là không biết sống chết. Lục Trường Sinh sờ soạng một chút cái trán. Kim Trung Cháo không hổ là chuyên tu khổ luyện, để hắn thịt trên thân một cái tiệm giai đoạn mới. Chính là hung hăng đụng như thế một chút, cũng không cảm giác nhiều lắm. Ngược lại là xe ngựa kia, bị đụng vị trí lõm vào, vừa vặn ở vị trí nào pho tượng biến đến mức dị thường vặn vẹo. Nhìn xem hết sức thống khổ, đại quỷ sử dụng đồ vật, đều không tầm thường. Lục Trường Sinh cũng không có ý định tìm tòi nghiên cứu cái gì. Phong quỷ tiễn đối quỷ áp chế cực mạnh. Nếu là hắn không thừa cơ đem đối phương cạo chết, lần sau gặp lại không biết là lúc nào. Không quản là thu về phong quỷ tiễn, hoặc là thèm đối phương thân thể, cũng không thể làm cho đối phương đào thoát. Không có chút nào dừng lại, hoành đao trực tiếp theo thân hình chém giết tới. Tăng đao đao pháp chấn động ra đại lượng đao cương, đem cổ lão xe ngựa bốn phía phong tỏa. Mắt thấy liền muốn tới gần, xe ngựa quanh thân bỗng nhiên chui ra đại lượng nhỏ quỷ, cùng đao cương quấn cùng một chỗ, khi thì đao cương phá diệt, khi thì nhỏ quỷ phá diệt, nhưng mà, cổ lão xe ngựa lại không có thể phát giác được, một đạo cơ hồ trong suốt đao cương xen lẫn tại đầy trời đao cương bên trong. Trong khoảnh khắc, liền đột phá trùng điệp ngăn chặn, rơi vào xe ngựa kia phía trên, một tiếng kỳ dị tiếng vang truyền ra. Cổ lão xe ngựa bỗng nhiên chảy xuống máu đen đến, bốn phía đại lượng nhỏ quỷ nhao nhao như bọt biển giống như tán loạn. Mắt thấy liền muốn rơi xuống, Lục Trường Sinh dậm chân mà ra, đem này một thanh chộp trong tay, đi đến một chảo, một cái cỡ nhỏ tinh xảo xe ngựa mộc điêu liền là xuất hiện ở trong tay. Kiểm tra đến có thể hấp thu đồ vật, phải chăng hấp thu? Hấp thu, tiến hóa giá trị cộng 20 triệu. Này xe ngựa đúng là một cái không kém gì diệt hồn đại quỷ. Trong mắt của hắn tinh quang lóe lên, bắn vào sụp đổ ngọn núi bên trong. Bất quá một lát, liền phát hiện một đạo khô thi bị phong quỷ tiễn đính tại một khối vách đá phía trên. Lục Trường Sinh lăng không dậm chân mà đi, đến trước mặt dừng lại. Khô thi đại quỷ vẫn chưa chết đi, xám trắng trong mắt có chút chuyển động, miệng bên trong phát ra khô khốc thanh âm. Đem phong quỷ tiễn quăng ra, ta đưa ngươi một trận tạo hóa. Rốt cục nguyện ý trao đổi a? Cái gì tạo hóa? Linh giới nhất định vong. Đây là không cách nào cải biến kết cục, nhưng chỉ cần ta quỷ tộc nghĩ, liền có thể để các ngươi huyết nhục sinh mệnh người nổi bật chuyển đổi thành ta quỷ tộc sinh mệnh. Kéo dài thọ nguyên, có thể so với ngươi nhân tộc dị số không tử thủ đoạn. Đây chính là một trận đại tạo hóa. Nghe không tệ, Lục Trường Sinh khẳng định không có khả năng tiếp nhận. Không phải tộc nhân ta, nhất định có dị tâm. Liền xem như thật chuyển thành quỷ tộc, cái kia cũng là chính hắn chuyển, mà không phải người khác cho. Nhưng hắn cũng sẽ không lập tức cự tuyệt đối phương. Năm đó lúc ở hạ giới, mình không phải liền là lắc lư đồng tâm quỷ, mới biết được rất nhiều dĩ vãng không biết tin tức a. Không biết. Lúc này có thể trọng thao cựu nghiệp, nhưng ta cần nên biết được, chuyển đổi phương pháp, như thế mới có thể làm ra phán đoán. Đại quỷ xám trắng trong mắt nhìn hắn một chút, ta quỷ tộc tự nhiên có biện pháp, người nhân tộc bên trong thế nhưng là có không ít cường giả. Sớm đã chuyển hóa thành ta quỷ tộc thân đâu? Lục Trường Sinh có chút nhíu mày, sau một khắc, lại là sắc mặt hơi đổi một chút, bỗng nhiên chém ra một đao. Trực tiếp đem đại quỷ đầu chém thành hai nửa, đem phong quỷ tiễn tính cả thi thể rút ra, tựa hồ dây dưa dài dòng bình thường. Rất nhiều màu đen nhúc nhích chất lỏng tại ngọn núi lưu lại, chậm rãi rót vào trong lòng núi. Lục Trường Sinh trực tiếp dùng hoành đao đem một mảng lớn bùn đất cho đào lên. Rốt cục đem sở hữu màu đen nhúc nhích chất lỏng đoạn lưu lại. Này quỷ cũng là giảo hoạt. Còn muốn lấy lời nói kéo dài thời gian, vì nó thoát đi làm nền. Còn tốt, bị Lục Trường Sinh cho phát hiện, Cái này cũng cùng phong quỷ tiễn dị động có quan hệ. Nếu không phải phát giác được phong quỷ tiễn trên lực lượng tại chấn động, hắn đều kém chút bị đối phương lừa qua đi. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, nơi này dù sao cũng là đại giới. Cao thủ tầng tầng lớp lớp, vẫn là cẩn thận vi diệu. Về sau nhìn thấy đại quỷ, trực tiếp chém chết là được. Những cái kia nhúc nhích chất lỏng là đại quỷ một loại chạy trốn thủ đoạn. Giống như thạch sùng cụt đuôi bình thường. Chỉ cần có một chút xíu chất lỏng thoát đi, liền có thể tại về sau thời gian lại lần nữa hồi phục lại. Lục Trường Sinh tự nhiên không có khả năng lưu lại loại này họa lớn. Kiểm tra đến có thể hấp thu đồ vật. Phải chăng hấp thu? Hấp thu. Tiến hóa nguyên cộng 50 điểm. Lấy giáp trụ quỷ đến suy đoán. Này quỷ thực lực chỉ sợ không phải tứ tinh. Cũng đạt tới tam tinh hậu kỳ. Đối với tinh cấp thực lực cụ thể phân chia, Lục Trường Sinh biết được cũng không nhiều. Trước đó doanh địa vẫn là quá thiếu thốn. Truyền thừa cơ hồ đoạn tuyệt. Đối với tinh cấp nhận biết là rất có hạn, chờ sự tình xử lý hoàn tất, chính là muốn đi trước đại doanh xem xét, tìm tòi một chút, không có gì bỏ sót về sau. Lục Trường Sinh che đậy sở hữu khí tức, hướng Bắc Sơn doanh địa rơi đi. Lần này chém giết, bại lộ không ít khí huyết, bất quá, trên người hắn còn có một khối xương vỡ, bao nhiêu hẳn là có thể che lấp một chút. Nếu như xương vỡ che lấp hiệu quả không có đưa đến tác dụng, cũng không cần lo lắng. Mảnh khu vực này, trên cơ bản không có cái gì có thể uy hiếp được hắn đại quỷ. Cái khác quỷ đến, cũng chính là cho hắn đưa đồ ăn mà thôi. Lần này thu hoạch 50 điểm tiến hóa nguyên. Cái khác mấy môn võ học cũng có thể tiến hóa một phen. Như thế, cũng là không vội mà tiến về đại doanh địa. Còn có cái kia xương vỡ chỗ, cũng phải tìm kiếm một phen. Không quản là xương vỡ vẫn là thánh thể đan, đối với hắn mà nói, đều là 10 phần có sức hấp dẫn. Nếu là không thừa dịp tiến về đại doanh địa chi trước thăm dò một phen, tu hành đều sẽ không an lòng. Hiện tại thực lực của hắn đang đứng ở cao tốc tăng lên giai đoạn. Kéo dài một chút thời gian, để cho mình đạt tới thông ý cảnh hậu kỳ, đối tiến về đại doanh mà nói, hiển nhiên càng thêm có bảo hộ. Nhưng mà, chớp mắt thời gian, Lục Trường Sinh liền cải biến ý nghĩ thế này. Hồ cái kia đại quỷ tựa hồ không có xuất hiện. Phía trên truyền đến vang vọng. Không phải là Trường Sinh về đến rồi. Quách Khánh, Quách Phàm bọn người phát hiện hướng trên đỉnh đầu quỷ ảnh biến mất. Được nghe lại phía trên truyền đến chém giết tiếng đánh nhau. Lập tức đoán được cái gì? Từng cái hớn hở ra mặt. Như khổ cũng nhẹ nhàng thở ra, lo lắng nói, trước mắt cái kia đại quỷ tạm thời không cách nào phân tâm hắn chú ý. Bần tăng liền đi lên giúp Trường Sinh thí chủ một thanh. Nói, liền muốn vọt lên đi, không nghĩ tới vừa tới cửa vào, liền nhìn thấy một người dậm chân mà tới. Như khổ một nhìn đối phương, một thân âm bào bao phủ, không nhìn nổi rõ ràng, nhưng một đôi mắt lại là thần dị. Bên trong hình như có sơn hà nhật nguyệt, bến bờ vũ trụ, lập tức cả kinh nói. Xin hỏi các hạ, có phải là hay không Trường Sinh thí chủ? Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.